Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh là Ngư Am, anh mới giật mình thấy bản thân đã ôm cô đứng ở mép giường hồi lâu. Anh tan tầm, chỉ nhu ngáp một cái sau đó nói: "Ừ, cô đi ngủ sớm một chút đi, lần sau không nên ngủ ở phòng khách để tránh cảm lạnh." Anh đặt cô lên giường mềm mại sau đó nói: "Anh đang quan tâm cô đó." Không nghĩ tới một câu đơn giản của Ngư Am lại khiến cho nội tâm rung động mãnh liệt như vậy. Điều này làm cho đáy mắt chị Nhu hiện lên một chút chua xót. Thấy Ngư Am xoay người muốn rời đi, chị Nhu khẩn trương giữ chặt anh. Hơn nữa lực đạo 10 phần khiến cho anh lùi về sau 2 bước. Chân sau không chú ý gì, cả người ngã xuống giường. Thấy anh ngã về phía cô, chị Nhu vui vẻ vươn tay nghênh đón anh, cho anh một cái ôm thật to. "Anh ngủ cùng người ta nhé." Chị Nhu xấu tính ôm chặt lấy anh, giống như không cẩn thận buông tay, Ngư Am sẽ tuột khỏi. "Nhà đầu, đừng náo loạn, mau thả tôi ra." Cảm nhận được bầu ngực mềm mại của cô đè lên ngực anh, dục hỏa thiêu cháy cảm quan của anh trong thời gian ngắn nhất. Ngư Am vội vàng muốn bật dậy, thế nhưng tay của chị Nhu tựa như dính cường lực, đẩy thế nào cũng không ra. "Mặc kệ, anh hại người ta đợi anh một đêm, anh phải bồi thường." Chị Nhu tựa đầu trước ngực, nặng nề gối lên vòng ngực tràn đầy hương vị của anh, tham lam hít lấy nhiệt độ cơ thể anh. "Diệp Chỉ Nhu, tôi cảnh cáo cô mau thả tôi ra, nếu không tôi nhất định sẽ làm chuyện khiến cô hối hận." Anh đã tự ngược mình, cưỡng chế dục hỏa đầy ngực, nhưng nếu như Chỉ Nhu không thức thời tiếp tục trêu chọc anh tuyệt đối dễ dàng thả hổ về núi. Trong chốc lát, không phản ứng. "Chỉ Nhu, mau thả tôi ra." Anh một mặt tách tay cô ra, một mặt nói, không lường được 10 ngón tay cô gắt gao nhập vào bàn tay anh. Xem ra trừ phi lấy đao chặt bỏ hai tay cô, không thì cô không có khả năng buông ra trong chốc lát. Vật nhỏ trước ngực vẫn không lên tiếng trả lời, Ngư Am có loại cảm không tốt. Anh nhìn xuống phía dưới, nhà đầu kia như thế lại nặng nề ngủ, thoải mái gối lên ngực anh. Ngư Am đành phải tự nhận xui xẻo nhắm mắt lại, trong miệng còn lẩm bẩm: "Thật sự là đời trước nợ cô." Ánh sáng mỏng manh đi dọc theo cửa sổ vào phòng, Chỉ Nhu bị ánh sáng ban mai chiếu rọi chói mắt, vì thế chậm rãi tỉnh lại. "Ai ô, cô rốt cuộc là ngủ bao lâu? Tại sao xương sống thắt lưng lại đau quá này?" Chỉ Nhu xoa xoa thắt lưng, khi đang muốn nhích người duỗi lưng, lại phát hiện có một đôi chân thon dài đang gác lên người cô. "Đây là chân đàn ông." Cô vội vàng mở mắt ra, kinh hoàng nhìn chủ nhân hai chân này. "Ngư Am, anh ta làm sao có thể ở chỗ này? Hình như là đêm qua, khi anh về nhà thấy cô ngủ trên sofa, hảo tâm ôm cô về phòng, lại bị cô kéo xuống giường. Thật là, cô thế mà lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thiếu chút nữa bọn họ có thể gạo nấu thành cơm." Cô xoa xoa hai mắt buồn ngủ, sau đó cúi gần nhìn Ngư Am. "Anh thật sự là một gã đàn ông tuấn mỹ." Lông mi cong vểnh trên đôi mắt nhắm chặt, khiến phụ nữ đố kỵ. Mũi thẳng chứng tỏ khí phách của anh, môi mỏng có thể nói ra bao lời nói mê người. Đây là khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ. Nếu có thể sinh ra một đứa con nhỏ xinh đẹp với anh, đó nhất định là một chuyện tốt đẹp. Chờ cô lừa anh lên giường, có thai, có một khoản tài phú, có thể vụng trộm mang con chạy đi. Ha ha, đây thật sự là một ý kiến hay. Nhìn, Chỉ Nhu xê dịch thân thể, lại không cẩn thận chạm phải một vật cứng. Wow, thứ vừa cứng lại trướng bên hông kia, không phải là tiểu lão nhị của anh chứ? Tại sao người còn chưa tỉnh, tiểu lão nhị đã tỉnh trước rồi? Đây chính là cái được xưng là phản ứng sinh lý. Trạng thái nam tính trụ trời xanh tốt nhất sao? Cô rất muốn sở xem là xúc cảm gì. Dù sao, anh còn đang ngủ. Trộm đạo một chút, hẳn là sẽ không khiến anh tỉnh lại chứ. Cô sẽ rất nhẹ, rất nhẹ. Vì thế Diệp Chỉ Nhu dùng động tác cực kỳ nhẹ nhàng, lặng lẽ kéo khóa quần của anh. Bên trong là một chiếc quần lót màu xanh đậm. Cô lật mép quần ra, đột nhiên một cự vật nảy ra. Chính là thứ đó đó. Đây là bảo bối kiêu ngạo của đàn ông. Nó thoạt nhìn rất có lực sát thương, tựa như một bảo đao hoành chiến xa trường. Cô đương nhiên biết Ngư Am không chạm qua phụ nữ, cho nên cái đuôi đao này là đẳng cấp mới. Tựa như bị hấp dẫn, Diệp Chỉ Nhu kìm lòng không được, vươn tay tới, thật cẩn thận vuốt ve cảm thụ to lớn trước kia. Rất thú vị, dưới sự âu yếm trúc trắc của cô, cự vật như có sinh mệnh, nhẹ nhàng vũ động trong tay cô. Chỉ Chỉ Nhu ngẩng đầu vụng trộm, nhìn hai tròng mắt nhắm chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net